Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599, cưỡng ép ỉ lại vào hắn. Lít nhà lít nhít ác ma người vọt tới, giữ tợn răng nanh bên trên lưu lại huyết nhục của người khác. Bọn chúng quơ đao kiếm lưỡi dao, đã không còn thuộc về nhân loại phạm trù. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, bọn chúng phát ra bạo ngược gào thét, tàn nhẫn thị sát đôi mắt một mảnh huyết hồng, như là như hồng thủy đem Lăng Vũ bao phủ. Xảy ra bất ngờ, đám người áp lực bỗng nhiên giảm bớt, đều là nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn xem cái này làm người tuyệt vọng một màn. Lăng tiên sinh, Kế Phi Long máu me đầy mặt, thân thể suy yếu. Muốn vì Lăng Vũ triển khai phòng ngự bình chướng, lại vô lực đổ xuống, nằm trên mặt đất không cam lòng thở dốc. Hắn quá mệt mỏi, một cái chi viện toàn trường phụ trợ không phải dễ làm như thế. Người chấp pháp, dù sao cũng là một đám nhận qua nghiêm ngặt đặc huấn người. Cũng chỉ có tại đối mặt Lăng Vũ lúc mới có thể lộ ra như vậy yếu đuối. Tử thương cũng không nhiều. Dòng ánh oánh chờ đạt tới cấp S người, cơ bản cũng còn sống. Vũ Điệp phụ trách bảo hộ Dạ Vân Minh, hai người cũng không có gì đáng ngại, nhưng giờ phút này, bọn hắn toàn thân lạnh buốt, dường như đã dự liệu được Lăng Vũ hạ tràng. Không phải bọn hắn không tin Lăng Vũ, thực sự là bản thân trải nghiệm qua những quái vật này nhóm lực lượng về sau. Bọn hắn rất rõ ràng trước mắt một màn này ý vị như thế nào. Bọn chúng là ăn người không nhả xương ma quỷ. Đây là đơn thuần mặt chữ ý tứ. Không thể đem bọn hắn xem như địch nhân đến nhìn. Bọn chúng căn bản không phải người. Bọn chúng là không sợ chết lãnh huyết mãnh thú. Bọn hắn thì là bọn chúng trong mắt con mồi. Cho dù là chết, bọn chúng cũng phải tại trước khi chết cắn xuống ngươi một lỗ tai. Kết thúc, Âu Hùng Đình thở dài một hơi, loại thời điểm này, nàng cũng sẽ không lại so đo giữa song phương ân oán. Hiện tại mọi người là cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Nàng cũng không hy vọng Lăng Vũ có việc, mà ở cái này kinh khủng số lượng phía dưới, vốn là nên tất cả mọi người gánh chịu áp lực, toàn bộ tác dụng tại hắn trên người một người. Đám người hợp lực đều không thể chống cự lực lượng. Hắn dựa vào cái gì thắng? Không, loại thời điểm này đã không phải là thắng không thắng vấn đề, mà là có thể hay không sống sót. Sư phụ, Thẩm Tuyết Nhi thống hận mình thời khắc này bất lực, chỉ có thể hướng Âu Uyển Đình ném xin giúp đỡ ánh mắt. Ta không giúp được hắn. Âu Uyển Đình lắc đầu. Đáng ghét, Thẩm Tuyết Nhi nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy trong đầu cái thanh âm kia càng cương liệt. Một cỗ trước nay chưa từng có tự tin, cùng đối lực lượng chi phối cảm giác dâng lên. Đúng lúc này, không trung phát sinh nổ lớn, kim sắc phong bạo càn quét ra, tràn ngập một cỗ cực hạn lực xoắn, đem tất cả ác ma người đều bao phủ trong đó. Thê lương kêu rên vang vọng, tạng khí, tứ chi nổ tung thành vỡ vụn huyết nhục. Huyết nhục bạo liệt liên miên phiến huyết vụ lại phân giải thành vi mô hạt, cuối cùng chôn vùi thành hư vô. Chỉ có Lăng Vũ một người đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong. Sợi tóc phiêu tán, quang huy tràn ngập, như thần lâm trần, loại kém bẩn thỉu sinh vật. Lăng Vũ tầm mắt buông xuống, thần sắc bình tĩnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Bây giờ thể nội năng lượng còn thừa không nhiều, vận dụng quả thực có chút miễn cưỡng. Phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, đám người ngây ra như phỗng, tâm thần rung động. Âu Uyển Đình há to miệng, nói không nên lời một câu, ánh mắt đang rung động, trong lòng hình như có sóng biển bốc lên. Tiêu Hoài cùng Vân Thiên Minh liếc nhau, thấy được lẫn nhau nổi sóng chập trùng sắc mặt. Trương Thông, Lê Tông xoa xoa máu trên mặt mồ hôi hỗn hợp chất lỏng, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, có người thậm chí quên hô hấp, đây là cỡ nào thực lực? Quá tốt rồi, Thẩm Tuyết Nhi cũng thở dài một hơi. Trong đầu cái thanh âm kia dần dần biến mất. Người chấp pháp, nhóm dẫn đầu phát ra tiếng hoan hô. Không hổ là Lăng tiên sinh, ta lúc trước lại còn. Thật là đáng chết a. Đúng, ngươi quá đáng chết. Nói chuẩn bị mua vòng hoa tiền giấy người nghẹn nói chuyện. A Minh đều cho Lăng tiên sinh vẽ xong di ảnh nữa nha. Năng lực của ta cứ như vậy, ta có biện pháp nào nha? Lăng Vũ trầm chậm rơi xuống đất, kế phi long giãy giụa lấy đứng lên, cùng Vũ Điệp bọn người đồng loạt đi tới, mỉm cười, cung nghênh tiên sinh trở về. Lăng Vũ thản nhiên nói, ta hơi mệt chút, trở về đi. Vâng, chờ một chút. Lúc này, đạo cung bên trong có người lên tiếng. Trương Thông cùng Lê Tông nhìn nhau gật đầu, mang theo đạo cung đám người nghĩ Lăng Vũ đi đến. Ở trước mặt hắn đứng vững, về sau cùng nhau khom người, tư thái khiêm tốn, kính sợ nói, chúng ta nguyện ý thừa nhận Lăng công tử vì duy nhất người dẫn đầu. Âu trưởng lão, Tiêu Tiêu hướng Âu Uyển Đình ném đi ánh mắt hỏi thăm. Có thể nói, không có Lăng Vũ, bọn hắn đều sẽ chết, mỗi người đều thiếu nợ hắn một cái mạng, đây là lớn lao ân tình. So sánh cùng nhau, đã từng thù hận không đáng kể chút nào. Đồng thời, Lăng Vũ thực lực cũng đã nhận được triệt triệt để chứng minh. Không ai so với hắn càng thích hợp trở thành duy nhất người dẫn đầu. Tiêu Tiêu cũng không phải tâm tính nhỏ hẹp hạng người, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn dù sao không phải người chủ trì, hắn cần nghe theo Âu Uyển Đình ý tứ. Tiêu Hoài cùng Vân Thiên Minh lại không có ngạo khí, trong lòng có chỗ buông lỏng, cũng là nhìn về phía Âu Uyển Đình, ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn nguyện ý bắt chước đạo cung. Âu Uyển Đình nhắm mắt lại, nội tâm đang giãy giụa, nàng tôn nghiêm không cho phép mình hướng Lăng Vũ cúi đầu. Dường như nhìn ra trong lòng của nàng suy nghĩ, Hư Hoài Minh chậm rãi nói ra. Một mực xoắn suýt tôn nghiêm là vô vị buồn cười. Lăng tiên sinh có tư cách này. Nói, hắn đi hướng đạo cung trận doanh. Cùng bọn hắn làm đồng dạng sự tình. Âu Uyển Đình thân hình run lên. Mở mắt, thở dài một hơi. Giống như là làm ra thỏa hiệp. Mang nói rõ đối với. Hắn đã cứu chúng ta. Cho thấy thực lực cũng khuất phục ta. Ta không có lý do phản đối. Vị này phong vận Mỹ phụ thành thục di chuyển đôi chân dài. Đi đến Lăng Vũ trước người. Cúi xuống đầy đặn gợi cảm thân thể. Trầm giọng nói. Ta trước vì đó trước vô lễ xin lỗi. Sau đó, ta nguyện ý thừa nhận ngươi vì bọn ta duy nhất người dẫn đầu. Tiêu Tiêu bọn người theo sát bên kia. Nhao nhao tỏ thái độ. Có võ minh đạo cung hai đại cử đầu dẫn đầu. Thế lực khác tại giao lưu một phen về sau cũng làm ra quyết định. Lựa chọn hướng tới đại thế. Đi theo Lăng Vũ chính là đại thế. Lăng tiên sinh, ánh oánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái hoa si chi sắc. Không hứng thú, Lăng Vũ thuận miệng nôn ba chữ. Tiếp theo quay người rời đi. Đám người ngu ngơ nguyên địa. Choáng váng, không hứng thú. Làm sao lại không có hứng thú? Cái này tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong thế nhưng là võ lâm minh chủ địa vị. Người trong võ lâm ai sẽ đối võ lâm minh chủ không có hứng thú. Bọn hắn không biết, nếu là tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong, Lăng Vũ mới không phải cái gì người trong võ lâm, mà là áp đảo cái này thế giới võ hiệp phía trên thần. Thần hội đối chỉ là một cái võ lâm minh chủ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên sẽ không. Lăng tiên sinh, chờ ta một chút nhóm. Vũ Điệp bọn người mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không tốt can thiệp Lăng Vũ quyết định. Kế phi long đoán được một hai, có thể để cho Marcus đại nhân như thế đối đãi nam nhân. Làm như vậy, không kỳ quái. Âu cô nương, làm sao bây giờ? Trương Thông hỏi, Âu Uyển Đình nghiêm túc nói, cưỡng ép ỉ lại vào hắn. Đám người. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung.